Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1562. Tìm kiếm, 2, Lão Ngao bản tính khả năng liền là ưa thích học đòi văn vẻ cái loại người này. Bạch Mộc Hương phiêu hương, ngày xuân trong phong quang tú lệ, hắn dưới tàng cây luyện một đoạn thời gian chữ. Thậm chí có điểm thích loại cảm giác này. Từ nay về sau vài ngày, hắn không có chuyện gì thời điểm liền dưới tàng cây luyện chữ. Ngày xuân mặt trời rực rỡ qua thưa thớt cành lá rắc khắp nơi pha tạp hào quang. Chiếu vào trên thân người ấm áp, chiếu vào giấy tuyên thành thượng sáng trưng. Mèo chó sói hầu nhóm trong sân cuồn cuộn đùa giỡn. Thỉnh thoảng ngoài cửa có rải rác gà vịt đi qua. Này bầu không khí hiển nhiên cực kỳ thích hợp luyện chữ. Mặt khác chính là thời gian trôi qua, thời gian cự ly hắn hôn kỳ càng ngày càng gần. Điều này làm cho hắn khó tránh khỏi lo âu, mà luyện chữ là một giảm bớt lo nghĩ tâm tình hảo biện pháp. Đây cũng là hấp dẫn hắn trầm mê luyện chữ yêu thích một trong những nguyên nhân. Luyện chữ cần giấy và bút mực, giấy bút đâu có. Mực nước lại là chưa đủ. Hắn là dùng con mực cùng bạch tuộc mực nước tới luyện chữ. Loại sinh vật này mực so với mực nước muốn nhạt một ít. Thế nhưng là nó không có mực nước mùi thúi. Cùng hoàn hương rất xứng đôi. Lão Ngao nhanh chóng mê luyến thượng loại hương vị này. Thứ ba hai đi, lúc trước vớt đến con mực cùng bạch tuộc sẽ không. Ngao Mộc Dương không có biện pháp. Liền quyết định lại đi vớt thượng một đám, vừa vặn Lục Hổ cầm Lộc Vô Ngân đem thả trở về. Hắn biết Ngao Mộc Dương hôn kỳ gần tới, đoán chừng muốn bận việc sự tình rất nhiều, liền cho Lộc Vô Ngân nghỉ làm cho hắn hỗ trợ. Kết quả Lộc Vô Ngân trở lại trong thôn không có ở hôn sự thượng đến giúp vội vàng. Trước bị hắn mang ra biển đi hỗ trợ lưỡi câu con mực cùng bạch tuộc. Ngồi trên thuyền, Lộc Vô Ngân đầu đầy sương mù. Tỷ phu, các người kết hôn muốn dùng con mực bạch tuộc làm cái gì rau? Ta nghe Phú Quý Ca nói ngươi làm mét chàng ăn thật ngon. Lúc nào cho ta làm nếm thử? Lần này lưỡi câu con mực bạch tuộc đi lên liền làm cho ngươi. Lão Ngao một bên bận việc một bên qua loa nói, Lộc Vô Ngân lại là khôn khéo. Hắn đi theo Lục Hổ tại cửa hàng đánh cờ đã lâu. Vốn rất tốt nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh đạt được tôi luyện. Trở nên càng thêm lão đạo. Phương diện này có thể nói dày công tôi luyện. Hắn nhìn suất Ngao Mộc Dương qua loa. Liền bất mãn dùng chân tiêm thích thích bong thuyền nói. Tỷ phu ngươi chăm chú chút nghiêm túc. Cái gì thái độ đâu này? Cái gì thái độ? Ta ở chỗ này làm việc ngươi tại nơi này nói mò nhạt. Ngươi còn hỏi ta đối với ngươi là cái gì thái độ? Lộc Vô Ngân cười mỉa nói. Ta cũng mặc kệ sống. Ngươi phân phó ta nha. Ngao Mộc Dương nói. Đi, vậy ngươi nhớ một chút đợi tí nữa muốn làm sự tình. A là chuyển ra dây thừng cầu. B là cầm dây thừng cùng đào hũ cho trói lại. C là đều ta tin hiểu. Sau đó đem đào hũ buông xuống. Lộc Vô Ngân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tỷ phu ta tuyển CA. Ngao Mộc Dương sững sờ. Lập tức cười lạnh. Ngươi như thế nào không chọn cái gì a? Ta vừa rồi đây không phải là cho ngươi xuất lựa chọn đề. Mà là sắp xếp đề. Là để cho ngươi biết đợi tí nữa muốn làm sự tình trình tử. Lộc Vô Ngân cũng sửng sốt. Vậy ngươi làm gì vậy nha? Ngao Mộc Dương nói, ta xong rồi ngươi không thể làm sự tình, lặn xuống nước đi tìm con mực cùng bạch tuộc quần hang ổ, nói xong. Hắn thay xong nước sát phía sau nhảy xuống nước, hổ theo thường lệ đi theo hắn rời bến, nhưng lão Ngao không muốn khống chế nó, bởi vì hắn có quan sát đáy biển, mà hổ cái đầu quá lớn, một khi đứng ở hổ trên người, vậy hắn liền nhìn không đến đáy biển. Đối với cái này hổ biểu thị bất mãn, bất kể như thế nào đều muốn khiêng hắn. Lão Ngao đối với cái này biểu thị không thể làm gì. không biết nên khích lệ nó đối với chính mình trung thành và tận tâm, còn là mắng nó một câu ti tiện. Sinh khí, hổ trở đi hắn tại trong biển một hồi mây mưa thất thường. Vài năm nghiêm khắc cấm biển quản lý, Hồng Dương vịnh rộng lớn trong hải vực cuối cùng lại có cá, tôm và cua thân ảnh. Hôm nay là lũ xuân thời kỳ, trong biển sâu nhiều cá hồi du đến gần biển, cho nên lão Ngao đứng ở lão trên lưng hổ nhìn khắp bốn phía. Ngược lại là thấy được không ít thu hoạch ngư. Đương nhiên, thu hoạch ngư quy mô quá nhỏ, không đáng vớt. Hổ phá khai sóng biển tại vịnh Ngao Du, sợ tới mức xung quanh cá, tôm và cua chạy tán loạn khắp nơi. Chỉ có một chút không có đại não sứa, bọt biển các loại đồ vật còn dám ở chỗ cũ phiêu đáng. Nhìn xem chạy thục mạng lớn nhỏ cá, Ngao Mộc Dương trong lòng cân nhắc, chính mình có tính không cáo mượn oai hùm. Một bên càn rỡ cân nhắc, hắn một bên nỗ lực hướng chung quanh trên dưới hải vực quét hình, tìm kiếm lấy con mực cùng bạch tuộc. Đừng nhìn hai thứ đồ này lớn lên mềm nhũn, dường như không có xương cốt không có cơ bắp, kỳ thật chúng tại trong hải dương thật là hung tàn. Tính tình cũng không phải là chúng biểu hiện ra ngoài như vậy mềm trứng rái. Đặc biệt là bạch tuộc, tại ngang nhau hình thể sinh vật biển, nó lực lượng lớn nhất, tàn nhẫn hiếu chiến, giảo hoạt đa trí, săn mồi bản lĩnh rất mạnh. Rất nhiều giống loài bị nó đánh lên muốn biến thành đồ ăn. Hổ một đường mạnh mẽ đâm tới, như vậy uy phong là uy phong, bá khí là bá khí. Nhưng đối với lão Ngao bắt hành động mà nói quấy nhiễu quá lớn. Bất tiện hắn tự nhiên tìm tòi mục tiêu. Như vậy tại trong biển du đãng một hồi lâu không có đụng phải bạch tuộc cùng con mực, Ngao Mộc Dương liền nhất định phải nhảy vào trong biển đáy biển tiến hành tìm tòi. Con mực cùng bạch tuộc đồng dạng thuộc về dạ hành tính săn mồi giống loài. Chúng ban ngày hội giấu ở đáy biển, đến màn đêm buông xuống sẽ đi săn mồi hành động. Lúc trước Ngao Mộc Dương đi theo hồ tại trong hải dương du đãng, nhìn không đến đáy biển tình huống, cho nên căn bản tìm không được chúng bóng dáng. Rời đi hồ kia như thuyền khoan hậu đầu bối, Ngao Mộc Dương liền rõ ràng thấy được đáy biển, vịnh nước chất không tốt, đáy biển cũng không sạch sẽ. Lui tới thuyền cùng hải lưu mang đến nhiều đồ bỏ đi, vốn bằng phẳng đáy biển giải lấy các loại bình bình lọ lọ đều sinh hoạt đồ bỏ đi, làm cho người ta đại ngán. Nhưng chính là loại địa phương này dễ dàng phát hiện con mực cùng bạch tuộc, chúng thích nhất ẩn thân tại loại này bình bình lọ lọ. Ngao Mộc Dương tại trong biển ghé qua một đoạn khoảng cách, tìm đến một khối có nhiều bình quán đồ bỏ đi địa phương, sau đó tiềm hạ xuống tỉ mỉ tìm kiếm lên. Ánh mắt của hắn tại đây mảnh đáy biển quét vài phút, tìm đến một ít con mực, nhưng không có tìm được bạch tuộc. Đối với sinh hoạt tại đất liền người đến nói, con mực bạch tuộc còn có mồi câu mực khả năng ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Kỳ thật ba người ngoại hình khác nhau còn là rất lớn. Ba người đều có hơn xúc tu, trong đó bạch tuộc có bát mảnh, cho nên còn gọi là bạch tuộc. Con mực cùng mồi câu mực có 10 mảnh xúc tu, còn có bạch tuộc thân thể mềm mại không có xương, mồi câu mực có loại nhu nhược, mà con mực thì có xương cứng. Lúc trước Ngao Mộc Dương đã từng gặp một cái cá heo săn bắt con mực. Nó chính là trước thông qua cát đá xung đột đem con mực trong cơ thể xương cốt cho divestment ra. Ngoài mới ăn tươi kia con mực, mặt khác ba người ngoại hình khác nhau ở chỗ thân thể hình dạng bất đồng. Bạch tuộc đầu viên viên như tiểu bình quả, con mực thân thể dẹt rộng lớn, giống như cầm cái sẻng, mồi câu mực thân thể xen vào hai người giữa, hẹp dài hiện lên quản hình dáng. Ba người bên trong, Hồng Dương thấy nhiều là con mực cùng bạch tuộc, tuy sinh hoạt tập tính hơi không có cùng, nhưng chúng sinh tồn hoàn cảnh là có trùng hợp. Ngao Mộc Dương hiện tại phát hiện nhiều con mực, lại duy chỉ có không nhìn thấy bạch tuộc. Hắn không nóng nảy, bên này khẳng định có bạch tuộc, chỉ là so sánh con mực, Bạch tuộc có cường đại hơn ẩn thân năng lực, tìm kiếm chúng có kiên nhẫn mới được. Lục địa có tắc kè hoa, hải dương cũng có, bạch tuộc chính là trong đó cao thủ. Bạch tuộc có thể bất cứ lúc nào cũng là cải biến ra mình nhan sắc, để cùng cảnh vật chung quanh cân đối nhất trí. Đây là bởi vì chúng dưới làn da cất giấu rất nhiều sắc tố tế bào. Sắc tố tế bào bên trong có khuếch trương khí, có thể khiến cho tế bào mở rộng hoặc là thu nhỏ lại. Như vậy, đường bạch tuộc thông qua ánh mắt thấy được hoàn cảnh nhan sắc, sẽ thông qua phản xạ không điều kiện ảnh hưởng tủy não đối với sắc tố tế bào tiến hành khống chế. Dùng cái này tới biến sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.